từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 301, Sở Lăng Dao nữ thần tuyên thệ bạn gái chủ quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lăng Dao bạn thân nhóm đều biểu thị muốn cùng Giang thần cùng đi đưa thức ăn ngoài. Viêng thần nhún nhún vai, cùng một chỗ thì cùng một chỗ đi. Tốt, ta tiếp đơn đặt hàng. Giang thần tiếp một cái đơn đặt hàng, giới thiệu nói. Đơn đặt hàng nội dung là ta hôm nay cùng một cái mỹ nữ mạng lưới chạy hiện, nhưng là ta không biết nàng đến cùng thế nào, ta muốn tìm một chân chạy tiểu ca giúp ta nhìn một chút địa điểm Kim Long trung tâm mua sắm. Chúng bạn thân nghe xong, à tốt, có ý tứ, nhất thời lên hứng thú. Bọn này bạch phú Mỹ nói trắng ra là cũng là nhàn rỗi nhất cả trứng không có chuyện làm, cảm thấy nhiệm vụ này hảo hữu thú, sau đó ảo ảo theo Giang thần cùng đi. Giang thần nhắc nhở, chờ một chút không nên quấy rầy ta, các ngươi thì giả bộ như là người qua đường là được rồi. Chúng bạn thân gật đầu, minh bạch, trong mắt tản ra vẻ hưng phấn. Giang thần rất nhanh liền gặp được khách hàng, ngay tại một nhà quán trà sữa bên ngoài. Khách hàng, Trần chạy tiểu ca, ngươi chờ chút sẽ giả bộ ta huynh đệ, sau đó giúp ta nhìn một chút tình huống của nàng, thứ nhất là bề ngoài, thứ hai là gia đình, thứ ba là đúng nam nhân yêu cầu. Giang thần thủ thế, OCMNK, yên tâm, ta xong. Thay xong y phục, Giang thần đi vào quán trà sữa, Sở Lăng Dao cùng bạn thân nhóm cũng theo đuôi giả bộ như người qua đường đi vào. Toàn trường một trận chú mục, Sở Lăng Dao bọn này tìm muội, nhan trị thực sự quá cao. Quá hút con ngươi, Giang thần dựa theo ảnh chụp rất mau tìm đến mục tiêu chạy hiện nữ đại khái 60 điểm, trang điểm sau 65 đi. Đi đến trước mặt nàng, người tốt mỹ nữ ta là dư thừa nhớ lại huynh đệ, hắn có việc trên đường kẹt xe cho nên nắm ta đến trước hàn huyên với ngươi một chút. Mỹ nữ kia nhìn đến Giang thần, mang khẩu trang, nhan trị, hai mắt tỏa sáng. Sau đó hàn huyên, sau 10 phút Giang thần hiểu rõ, không sai biệt lắm, cái này nữ là theo sát vách thành phố chạy tới chạy hiện, đang chơi LOL thời điểm cùng khách hàng cùng một chỗ chơi game gần nửa năm, cảm giác đối phương cũng không tệ cho nên mới tới vượt thành phố chạy hiện. Cô nương ra bên trong điều kiện rất không tệ, phụ mẫu là thương nhân, mỏ than đá ngành nghề, rất có tiền. Hiểu rõ hết những thứ này Giang thần chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đợi chút nữa, soái ca ta nhìn ngươi không tệ, muốn không ta làm bạn gái của ngươi a, Giang thần. Sở Lăng Dao, bạn thân đoàn, Giang thần trong lòng 10.000 đầu thần thú chạy vội mà qua. Uy, mỹ nữ ta chỉ là đến điều tra tình báo, không phải trêu chọc muội, ngươi không muốn dạng như vậy. Không có ý tứ, hắn là ta huynh đệ, ta sẽ không phản bội ta huynh đệ. Kết quả cái kia nữ lạnh hừ một tiếng. Người huynh đệ kia liền gặp ta một mặt dũng khí đều không có, đại nam nhân không có đảm đương, ta thật hoài nghi hắn có thể hay không cho ta hạnh phúc, cho nên ta đã đối với hắn tuyệt vọng rồi, nhưng là soái ca ngươi khác biệt, ta phát hiện ta và ngươi tam quan nhất trí. Đẹp trai, trò chuyện đến ta cũng không chê ngươi nghèo. Giang thần, không có ý tứ, ta có bạn gái. Nữ tự tin hất đầu phát, có ta xinh đẹp không? Nôn, Sở Lăng Dao cái kia một bàn, chúng bạn thân trực tiếp nôn. Không chịu nổi, thật xấu, nàng ở đâu ra lòng tin cùng Lăng Dao so. Giang thần cũng không nhịn được che mắt, quá cay, xấu. Ta cảm thấy dung mạo ngươi, có chút thật xin lỗi người xem. Nữ cứng một chút, sau đó ba một tiếng đem một chiếc BMW chìa khóa xe đập vào Giang thần trước mặt. Nàng, có ta có tiền sao? Ngạo khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta siêu ngậm, loảng xoảng, Sở Lăng Dao bàn kia có người ngã, cũng có người phun trà sữa. 23.333, Sở Lăng Dao cùng nàng bạn thân nhóm, đã vui vẻ không được. Trần chạy hảo hữu thu A, có thể kiến thức đến rất nhiều kỳ kỳ quái quái người, thì tỉ như trước mắt cái này nữ, rõ ràng nhan chị không được, còn một bộ ta rất mỹ nữ ta rất có tiền dáng vẻ. Có tiền, có thể so sánh qua Sở Lăng Dao, còn muốn dùng một chiếc BMW nện choáng sông soái ca. Cái này trò đùa mở quá lớn, phải biết hắn thân gia tối thiểu 10 tỷ cấp bậc trở lên. Tổng thẳng, các nàng có vô số rãnh muôn ói. Thế nào, chỉ cần trở thành bạn trai của ta, xe này thì cho ngươi mở. Gái xấu chìa khóa đẩy, trông mà thèm nhìn lấy Giang thần thần tiên nhan trì. Giang thần cười nhạo, xin lỗi, ta thích bạn gái của ta, ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Giang thần đứng dậy rời đi, gái xấu chưa từ bỏ ý định, la lớn, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, mỗi tháng 10.000. Sau đó nhìn đến Giang thần lộ ra ánh mắt khinh thường, nhất thời lại lần nữa tăng giá. 50.000, lông mi bên trong tự tin, trên tay xe BMW chìa khóa, mặt mũi tràn đầy viết có tiền thật là khó lường. Phốp, Sở Lăng Dao bản thân nhóm thực sự nhịn không được cười lên ha ha. Không được ta không được cười chết ta rồi. Ha ha ha, lại muốn bao dưỡng nam thần. Quá khôi hài các nàng vậy mà gặp được sống sờ sờ trước cửa lỗ ban cầm đại phủ. mà chung quanh uống vào trà sữa quần chúng vây xem cũng nguyên một đám hưng phấn lên. Như bức a, không nghĩ tới phim truyền hình bên trong cầu gãy hiện thực gặp được. Đây là bao dưỡng sao? Một tháng 50.000, chua, muốn ta, vách đá dựng đứng đáp ứng. Thôi đi thì ngươi cái này nhan chị, có vị kia chân chạy tiểu ca đẹp trai sao? Còn muốn được bao nuôi? Lúc này Giang Thần có chút khó chịu, vốn là hắn cũng không có triển lãm chính mình nữ thần bằng hữu, xe sang trọng hào phòng ý nghĩ. Nhưng là cô gái này hành động thật buồn nôn đến hắn. Không có ý tứ, sắc đẹp của ngươi ta thưởng thức không được, ta liền để ngươi nhìn một chút bạn gái của ta, để ngươi đừng có hy vọng đi. Giang Thần đi vào Sở Lăng Dao trước mặt phủ phục thân đi qua. Sở Lăng Dao còn là lần đầu tiên tại trước mặt nhiều người như vậy MUA, mặt ửng hồng, nhưng là nàng càng muốn hướng cái kia gái xấu cùng chính mình bạn thân nhóm tuyên thệ nàng chủ quyền. Rất lớn mật chủ động ôm Giang Thần cổ, MUA, quần chúng vây xem, an tĩnh, ngòa tào, cái này khí chất cao quý yêu nhã nữ thần, lại là cái này chân chạy tiểu ca bạn gái. Chấn kinh, bọn họ xem xét Sở Lăng Dao bộ trang phục này tuyệt đối giá trị không thấp, hàng cao đẳng, tối thiểu cũng đáng hết mấy vạn, không nghĩ tới chân chạy tiểu ca vậy mà có thể có như thế một cái bạn gái xinh đẹp, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là có nhiều tiền cái chủng loại kia. Đột nhiên cảm giác trong tay trà sữa, không thơm. Hư hết rồi, chua đến rụng răng, mà cái kia nữ, nhìn Sở Lăng Dao liếc một chút. Nhất thời tự lấy làm xấu hổ vô cùng. Vô luận là khí chất khí chẳng, nhan trị, dáng người, màu da, còn có tự tin, bên nào đều nghiền ép chính mình. Giang Thần nhìn nàng một cái, đến mức ngươi nói BMW tiền không có ý tứ, xe ta có râu. Rồi, Lamborghini, Maserati đến mức tiền. Giang Thần khóe miệng khẽ nhếch mở ra điện thoại di động của hắn WeChat. Biểu hiện số dư còn lại, 1803-368-871. 02 nguyên, đầy bất quá là ta một tháng thu nhập mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vốn muốn điệu thấp, không biết sao chính ngươi muốn tìm chết. 10 chữ số, 1,8 tỷ, bất quá là một tháng thu nhập. Cái kia nữ mộng bức, sắc mặt nhất thời quẫn đỏ. Sau đó bộ mặt dẫn theo túi sách nhanh chóng thoát đi. Lúc này thời điểm chân chạy đơn đặt hàng khách hàng tới cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, soái ca, nếu như không phải ngươi ta đều muốn trúng chiêu. Khách hàng mồ hôi lạnh lấy điện thoại di động ra, mở ra ảnh chụp. Đây chính là nàng cho hình của ta. Trong tấm ảnh, là một cái da trắng, mặt tinh xảo, đôi chân dài, rất hung tối thiểu 85 phân mỹ nữ. Suy nghĩ lại một chút vừa mới cái kia gái xấu. Mỹ nhan tà thuật như bức, khách hàng nói cảm ơn liên tục, ngũ tinh tốt bình luận tới tay. Giang Thần, Sở Lăng Dao, bạn thân đoàn rời đi. Giang Thần, muốn không tiếp tục cái kế tiếp đơn đặt hàng. Chân chạy hảo hữu thú nha. Thuần Thuần hưng phấn kêu lên, đúng a, không nghĩ tới chân chạy như thế có ý tứ. Vừa mới nhìn cái kia nữ theo tự tin đến xấu hổ biểu lộ, ha ha quá khôi hài. Một cái bạn thân siêu cấp hưng phấn, các nàng trước kia nào có tiếp xúc qua như thế tiếp địa khí, khôi hài chơi vui chuyện thú vị. Sở Lăng Dao cũng ánh mắt hưng phấn nhìn lấy Giang Thần, hiển nhiên cũng rất chờ mong. Tốt, vậy ta tiếp cái kế tiếp đơn đặt hàng. Rất nhanh, một cái thú vị đơn đặt hàng đập vào mi mắt. Đơn đặt hàng nội dung, cùng bạn trai cũ vừa mới chia tay, giúp ta theo bạn trai cũ trong tay cầm lại đồ của ta, đặc biệt là ta cái kia túi sách LV bao. Cái này có ý tứ, ha ha, không biết sẽ không phát sinh cái gì cầu huyết sự tình. Bản thân đoàn đã bắt đầu hưng phấn, tiếp đó, liên hệ nữ khách hàng, sau đó trở lại nàng bạn trai cũ trong nhà. Gõ cửa, người tốt ta là chân chạy, người bạn gái trước để cho ta giúp nàng cầm lại nàng trước kia đồ vật. Chờ một chút, rất nhanh tiếng bước chân truyền đến cửa mở, một cái trán trường thanh niên, hắn nhìn một chút Giang Thần, sau đó còn có đằng sau mấy cái xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ sinh, nhất thời đỏ mặt ánh mắt né tránh. Giang Thần giải thích nói, không có ý thức cái này là bạn gái của ta, nàng bạn thân nhóm, các nàng muốn thể nghiệm một chút chân chạy nếu như ngươi ngại lời nói, ta làm cho các nàng rời đi. Chán trường thanh niên khi nào gặp qua xinh đẹp như vậy nữ sinh, hận không thể nhiều liếc trộm vài lần, nơi nào sẽ đuổi các nàng đi. Không ngại, không ngại. Sau đó mời Giang Thần, các nàng đi vào. Giang Thần nói, huynh đệ, người bạn gái trước muốn để cho ta tới cầm lại đồ đạc của nàng, tỉ như túi sách, đồ trang điểm cái gì, không biết. Chán trường thanh niên, không có vấn đề, hắn rất mau vào gian phòng, mang sang một cái thùng giấy đi ra, giấy dương bên trong chứa không ít đồ trang điểm, rửa mặt sữa, mặt nạ, băng tóc. Đồ đạc của nàng thì nhiều như vậy, kín đáo đưa cho Giang Thần. Giang Thần sửng sốt một chút, huynh đệ, người bạn gái trước cố ý đã thông báo, bọc của nàng bao. Chán Trường thanh niên bừng tỉnh đại ngộ, không có ý tứ tại trong ngăn tủ không thu thập đi ra. Hắn lại tranh thủ thời gian trở về phòng, xuất ra một cái túi sách. LV, cái này túi sách vẫn là rất đắt, huynh đệ, bái bai. Giang Thần quay người rời đi, Sở Lăng Dao bản thân nhóm có tiền thất vọng cứ như vậy phổ phổ thông thông đi qua. Không làm điểm hợp lại, hoặc là cãi nhau, Giang Thần mắt trợn trắng, mấy cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn nữ nhân. Đột nhiên, chờ một chút, Chán Trường thanh niên gấp hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn thân đoàn cùng nhau mừng rỡ, đến rồi, rốt cục tới sự, có náo nhiệt có thể nhìn. Giang Thần, Độ, Hà, Chán Trường thanh niên bước nhanh đi tới cầm lại cái kia túi sách keo vi bao, giải thích nói. Cái này túi sách là ta bỏ ra hết mấy vạn mua, đã chia tay, vậy ta hãy cầm về tới đi không quá phận a. Nhìn một chút xinh đẹp đến không tưởng nổi bạn thân đoàn. Sinh sợ các nàng có ý kiến, kết quả, bạn thân đoàn ào ào đồng ý, hợp tình hợp lý. Hết mấy vạn túi sách cũng không phải rau cải trắng, đã chia tay, lý nên cầm về. Không cầm về, mới gọi đần độn. Thuần Thuần giơ ngón tay cái, ta muốn nói là, làm tốt lắm, Giang Thần đau đầu làm sao hoàn thành nhiệm vụ, bất quá cái này Chán Trường thanh niên yêu cầu hợp tình hợp lý. Chán Trường thanh niên lần này có lòng tin, đối Giang Thần nói. Soái ca, ta có thể cho ngươi chọn món sao, cho ngươi 100, giúp ta tìm bạn gái trước cầm lại điện thoại di động của ta, điện thoại kia hoa quả 11 plus vừa lúc đi ra ta cho mua, hơn 10.000, mặc dù bây giờ không đáng nhiều tiền như vậy, nhưng là nàng tái rồi ta không muốn cho nàng dùng. Bản thân đoàn cảm nhận được trên đầu của hắn lục quang, ào ào chống đỡ. Đồng ý, nhất định phải cầm về. Nàng đã trẻ, vậy thì càng thêm muốn cầm về. Giang Thần tự nhiên suy nghĩ nhiều vơ vét một cái đơn, gia tăng phát động ẩn tàng sự kiện xác suất. Chọn món, Giang Thần tiếp đơn, Giang Thần, ta tiếp đơn, người bạn gái trước thì dưới lầu ta cái này liền đi cầm. Sau đó, Giang Thần liền mang theo Sở Lăng Dao, bản thân đoàn đi xuống lầu. Cầm về rồi, ta xem một chút, bạn gái trước nhìn lấy Giang Thần kinh hỉ bay chạy tới. À, ta túi sách đâu? Không phải nói để ngươi giúp ta đem túi sách lấy xuống sao? Bạn gái trước nhất thời có chút tức giận, sắc mặt lạnh xuống, nhìn hằm hằm Giang Thần. Giang Thần hai tay một đám, như ngươi thấy, ngươi túi sách không có cầm xuống tới. Vì cái gì không cầm, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Túi sách là trọng yếu nhất. Giờ khắc này, bạn gái trước thay đổi một bộ tranh chua sắc mặt. Bởi vì bạn trai ngươi nói ngươi tái rồi hắn, thật sao? Hừ, không phải vậy đâu, người khác lục hắn ta vẫn chưa yên tâm đâu. Bạn gái trước lẽ thẳng khí hùng, mọi người hoảng sợ cái cằm đều nhanh rơi xuống. Người khác lục hắn ngươi vẫn chưa yên tâm, cái này cái gì thần logic, Giang Thần một cái đem điện thoại di động cho đoạt lại. Vậy liền xin lỗi rồi, người bạn trai cũ nói, điện thoại di động này là hắn mua, hắn muốn cầm về. Loại này não mạch kín kinh người, tranh chua nữ nhân, Giang Thần thủ đoạn thô bạo cũng sẽ không có mảy may áy náy. Tái rồi bạn trai còn lẽ thẳng khí hùng. Ta, cái này bạn gái trước nhìn lấy Giang Thần bay nhanh rời đi kém chút tâm tính bắn A, ban đầu vốn còn muốn cầm lại cái kia mấy chục ngàn đồng tiền túi sách keo vi bao, kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo túi sách không có cầm lại, ngược lại đưa di động cho bồi đi vào. Hoa, wow, nàng khóc, đây đều là tiền A, hết mấy vạn A, bắt đầu mắng to bạn trai cỗ tuyệt tình, các loại nói tục liên tiếp tuôn ra. Chán Trường thanh niên nắm bắt tới tay máy về sau, đối Giang Thần nói cảm ơn liên tục. Sau đó hai cái điện thoại thao tác một phen, hai cái đơn đặt hàng cho Giang Thần ngũ tinh tốt bình luận cách chương.